Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 847. Chân tướng cùng cây X. Trên mặt đất thi thể cùng không thành nhân dạng. Nhìn xem thi thể kia. Đang nghe vệ tử thanh lời nói. Lơ bớt mặt bên trên lập tức trầm xuống. Đúng vậy a, Nairet lúc nào trở thành dạng này tồn tại. Thế nhưng là hắn có biện pháp không? Đang nghe nói, vệ tử thanh lúc trở về, kéo bá nhưng trong lòng là kích động, bởi vì hắn biết, chỉ muốn cái này người trở về, hết thảy đều sẽ trở nên không đồng nhất dạng. Ban đầu ở Nairet thời gian, vệ tử thanh ở lại thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là hắn năng lực lại là mọi người rõ như ban ngày. Thế nhưng là nghe tới nói, Lan hạ lệnh muốn Nairet diệt trừ vệ tử thanh thời điểm. Lơ bớt cả người nhất thời phủ. Hắn muốn ngăn cản Lan ý đồ. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại hắn chần chờ, xoắn suýt, khó xử thời điểm, toàn bộ te câu lại vụng trộm tới. Hắn càng là nghe được nói, tại đế quốc đế đô bên trong, te câu đang bị đuổi theo. Cho nên đây cũng là vì cái gì hắn có thể xuất hiện ở đây nguyên nhân. Chỉ là xuất hiện ở đây, hắn không phải muốn giúp vệ tử thanh, mà là muốn ngăn cản vệ tử thanh. Bởi vì cái này te câu không thể chết a. Bởi vì hắn một khi chết rồi, như vậy nàng, còn có thể sống được xuống tới sao? Chúng ta là có nỗi khổ tâm. Lơ bớt bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất thi thể. Bọn họ là thật có nỗi khổ tâm. Vệ tử thanh nhướng mày, cũng tương tự nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Người này là cái phế vật, điểm ấy không hề nghi ngờ. Thậm chí là lơ bớt bọn họ vậy rõ ràng, mà bọn họ cũng không dám để người này chết. Tại tăng thêm hắn nói có nỗi khổ tâm, hẳn là thật có nỗi khổ tâm không thành. Hắn kêu người nào, vì cái gì sẽ ở Nairet? Te câu, cái tên này có lẽ mọi người không rõ ràng lắm. Thế nhưng là phụ thân hắn, có lẽ ngươi hẳn là có nghe thấy. Ai? Lan, hiện tại Bộ trưởng Ngoại giao, cũng là Nairet người phụ trách. Chúng ta tất cả mọi thứ hành động, tất cả đều là hắn chỉ huy. Là hắn, vệ tử thanh rốt cuộc minh bạch cái này lơ bớt vì cái gì nói cái này te câu không thể chết. Không nghĩ tới tiểu tử này, lại có dạng này bối cảnh. Bất quá không đúng, liền xem như dạng này. Còn không cách nào làm cho vệ tử thanh hài lòng. Lan sự tình, lại là chuyện gì xảy ra? Nairet lúc nào? Đến phiên bị Lan trí tuệ. Ta nghĩ, hắn hẳn là không có quyền gì a. Lơ bớt thân thể run lên. Cuối cùng lắc đầu. Không phải hắn chỉ huy chúng ta, mà là chúng ta cam nguyện để hắn chỉ huy. Vệ tử thanh nhìn xem lơ bớt. Lúc này mới phát hiện. Ngắn ngủi thời gian 5 năm. Lơ bớt thật giống như biến thành người khác giống như. Đã từng hắn có một ít háo sắc không đứng đắn nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Được người xưng là cô cao chiến sĩ. Đối đãi địch nhân vậy không lưu tình chút nào. Là cái đáng tin chiến hữu. Nhưng lúc này đây nhìn thấy hắn, không có tại cái gọi là không đứng đắn. Thậm chí người đều trở nên có chút trầm thấp cùng thành thục lên. Loại biến hóa này tuyệt đối không phải thời gian có thể tùy tiện cải biến, mà là trải qua một trận vô cùng to lớn đả kích. Trong lòng hắn, kiềm chế, tuyệt đối là vô cùng nặng nề tâm sự, cam nguyện để Lan chỉ huy. Một cái đối với Nairet, hoàn toàn không hiểu rõ người, lại sẽ để cho Lan chỉ huy. Lại càng không cần phải nói, Natasha cũng là bởi vì không quen nhìn đế quốc gây nên. Lúc này mới bị biếm chuốt đế quốc. Nairet cùng Natasha quan hệ cái này tự nhiên không cần nói. Ở trong đó duyên cớ, hẳn là lơ bớt trong miệng nỗi khổ tâm đi. Nói một chút đi, mặc kệ có cái gì nỗi khổ, đã ta trở về, hết thảy liền dễ xử lý. Không phải vệ tử thanh khoác lác, mà là đây là sự thật. Độ kiếp kỳ tu vi, cùng cái thế giới này nhất cao không quá là vượt qua văn đạo kỳ tu vì bọn họ tới nói. Tương đương một trời một vực, nếu là có mình không cách nào xử lý sự tình, như vậy cái thế giới này vậy cũng không phải là chảm Akamega kêu. Lơ bớt ngẩn ra, nhìn xem vệ tử thanh, đang nghe hắn nói lời này thời điểm, có chút kích động, nhưng rất nhanh liền khổ cười đến lắc đầu. Khó, Vệ tiên sinh, người thật là cường đại. Thế nhưng là bọn họ, ai, chấm ngoặc kép, mặc dù nói như thế lấy. Bất quá Lơ Bớc vẫn là chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Mà nghe Lơ Bớc lời nói, Vệ tử thanh rốt cuộc hiểu rõ hết thảy tiền căn hậu quả. Vậy rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lan có thể chỉ huy cái này Nyred, minh bạch Nyred vì cái gì tại biết rõ cái này đế quốc đã như thế mục nát, lại cam nguyện làm trong tay bọn họ một cây thương. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Nyred chí mạng yếu điểm bị đế quốc chăm chú níu trong tay. Mà cái này chí mạng yếu điểm không phải đừng, chính là Natasha, cái này đã từng Nyred lãnh tụ. Lơ Bớc nhất là chí thích nữ nhân. Nguyên lai, lúc trước Natasha bất mãn đế quốc mục nát, bị đế quốc biếm chuất về sau, cũng không có có kết quả gì tốt, mà là tại gia đế quốc thời điểm, đột nhiên tao ngộ tập kích. Ban đầu ở bên người nàng cũng chỉ có Lơ Bớc một người. Natasha cùng Lơ Bớc mặc dù có Tây Gu, nhưng khi đó tối tính bọn họ, đồng dạng cũng là mấy cái Tây Gu người dùng người. Trận chiến kia, mặc dù Lơ Bớc còn có Natasha chém giết mấy cái Tây Gu người dùng người, nhưng chung quy là quả bất địch chúng. Cuối cùng hai người trực tiếp bị bắt lại. Vốn cho là sẽ chết hai người, cũng chưa chết, mà là bị mang đi. Mà bắt bọn họ người không phải ai, chính là Lan, cái này bộ trưởng ngoại giao. Nguyên lai cái này Lan đã sớm sắp xếp xong xuôi người tại chắn bọn họ. Mục tiêu không phải ai, chính là Nyred. Hắn cũng biết, bây giờ mới xây lập bất quá mấy năm đế quốc, mục nát trình độ viễn siêu tại lúc trước đế quốc. Tại thêm bên trên truyền đến phương Bắc biên cảnh Esdes đại tướng quân bắt đầu thành lập quân phản loạn, vô số tùy tùng cầm vũ khí nổi dậy, lập tức liền biết cái này đại sự không ổn. Bất quá đây cũng không phải là không có cách nào. Esdes có cái chí mạng yếu điểm, cái kia chính là Nyred. Đã từng Nyred tự mình đánh bại Esdes, cho nên nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai có thể đánh bại Esdes, như vậy ngoại trừ Nyred, liền thế nào từ cũng không có người. Chỉ là Nyred đã giải tàn, muốn ngưng tụ, vô cùng chi nạn, liền xem như một lần nữa ngưng tụ, muốn để bọn họ hiệu mệnh đế quốc, cái này cũng là không thể nào. Bởi vì bọn họ liền cùng Natasha cái này đầy ngập chính nghĩa ra hỏa đồng dạng, gỗ mục không thông. Bất quá, Lan không sợ, bởi vì hắn biết Nyred chí mạng yếu điểm, cái này yếu điểm liền là tình nghĩa. Cho nên hắn thả Lơ Bớc, đem Natasha nhốt xuống tới. Càng là nói cho Lơ Bớc, muốn Natasha mạng sống, chỉ có một cái biện pháp. Vậy liền một lần nữa tổ kiến Nyred, hóa vì đế quốc một cây thương. Cho nên, đây chính là vì cái gì các ngươi đi theo Lan, nghe theo Lan mệnh lệnh nguyên nhân. Vì Natasha, Vệ tử thanh nhìn xem Lơ Bớc, hít sâu một hơi vấn đạo. Nyred là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa địa phương. Mặc dù trong tay bọn họ dính đầy lấy vô số giết chóc cùng máu tươi, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì chính nghĩa cùng tự do. Với lại, dứt bỏ Lơ Bớc cùng Natasha quan hệ, Nyred thành viên cùng Natasha quan hệ, liền cùng huynh đệ tỉ muội đồng dạng. Vì mình huynh đệ, Nyred có thể hy sinh hết thảy, cho dù là biết rõ bị lợi dụng. Đây chính là Nyred, trọng tình trọng nghĩa, lại ngốc đến đáng yêu. Ân, vì cái gì không nghĩ biện pháp cứu ra Natasha? Bằng vào Akame, còn có Brandon mọi người thực lực, muốn cứu ra Natasha, cái này không là vấn đề a. Xác thực không là vấn đề, nhưng không thể cứu. Nói đến đây, Lơ Bớc trên mặt lộ ra cảm thấy mà vừa thống khổ thần sắc. Khàn khàn nói, còn nói ra lời nói. Cho dù là Vệ tử thanh, vậy là có chút chấn kinh. Nàng, chúng cây X, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.